Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phần 149. Chương 149 Huyền Hà quỷ độ phòng livestream thị giác thiết đi kia nhất sát. Tối tăm đầu giường đất biên, thâm hắc áo dài đại thiếu lôi kéo, đạo tặc đầu lĩnh, quái bào cổ áo. Dùng sức đem đối phương hướng chính mình phương hướng túm. Dầu nành đèn đong đưa. Ngụy Thiếu mỏng lạnh môi mang theo ti ánh đèn, gặp phải phỉ tặc đầu lĩnh môi, Lâu Lâm túi ra cũng là nhân loại. Đối đồng loại cảm giác so thần lang quan thân xác muốn nhạy bén. Cống phẩm ở trên môi một dán tức quá, nhưng phảng phất ở một cái chớp mắt, hai cụ nhân loại túi ra môi văn tương hợp ở cùng nhau. Xúc cảm so dùng thần lang quan thân xác đoạt lấy thời điểm càng thêm rõ ràng, rất nhỏ nhiệt cùng cổ quái mềm bảo tồn ở trên môi, quỷ thần thân thể đốn ở giữa không trung, thần sắc hiếm thấy ngạc nhiên. Thần nguyên bản chỉ là thuận miệng chọc một chút cống phẩm, rốt cuộc cống phẩm đầy cõi lòng tức giận thời điểm nhất ngon miệng, nhưng mà đại thiếu bộ dáng về ếch lạnh mặt, tính hạ tính giới so đương trường đem thần túm qua đi, vì một khối eo bài trở mặt đánh nhau không có lời. Vạn nhất đánh ra tiếng vang, 10 có 8, 9 còn phải bị cách vách ngốc xoa thổ phỉ nhóm cách ứng ghê tởm. Mà chủ thần thu cung phụng, thực chất là thu cảm xúc, hắn chỉ cần dán lên đi thời điểm. Cái gì đều không nghĩ, cái gì cảm xúc đều không có. Quỷ thần thu cảm xúc bàn tính như ý phải thất bại, huống chi quỷ thần. Nhất sát kinh ngạc lóe đến tuy rằng mau, vẫn là bị vệ ếch tinh chuẩn bắt giữ tới rồi, từ giả trang ác phó, nhân tình, bắt đầu. Quỷ thiên liền tận hết sức lực mà ghê tởm cách ứng hắn. Đêm nay cố ý để loại này điều kiện cũng là, thần loại này cao cao tại thượng ngoạn ý. Luôn là tự cho là có thể đem con kiến phản ứng toàn bộ tính ở khống chế chung. Làm thần xuân thu đại mộng, buông ra quỷ thần quái bào cổ áo. Vệ ếch tay hướng lên trên vừa lật, nắm lấy, Lâu Lâm, nắm hồng eo bài tay, quỷ thần phản xạ có điều kiện mà buộc chặt ngón tay. Đối thượng, Ngụy Thiếu, sườn tới tầm mắt, vệ ếch mắt hình thực xuất sắc. Hướng về phía trước, quét ra đôi mắt, nửa áp trong mắt xem người khi giống thịnh một muỗng thanh quang ở đáy mắt. Tự mang vài phần mỉa mai, hắn bắt lấy quỷ thần thủ đoạn, muốn cười không cười mà lấy lời nói chèn ép. Như thế nào, Lâu đương gia muốn đổi ý? Ánh lửa hạ, đại thiếu gia cánh môi lúc đóng lúc mở, quỷ thần chớp hạ mắt, như vậy vừa phân tâm. Vệ ếch bắt lấy khoảng cách. Một cái xảo kính, đem quỷ nói hồng eo bài đoạt qua đi, đại biểu đấu pháp chém giết đường son môi eo bài vừa vào tay. Lập tức có một cổ dính lãnh âm trầm tà khí đánh mộc chất eo bài thượng truyền đến. Vệ ếch, Mai Hiên bình quỷ quyết, tâm pháp chuyển động, hấp thu tiến trong cơ thể cương khí lưu truyền, đem truyền tới âm tà cảm hóa khai đi, ở vệ ếch lật qua mộc bài. Muốn xem mộc bài sau lưng có hay không mặt khác tin tức khi. Một con màu da so thâm nam nhân bàn tay to bao phủ đi lên. Đem mộc bài mặt trái che lại cái kín mít, Ngụy Thiếu gia. Quỷ thần bắt lấy mộc bài, không cho vệ ếch nhìn đến mộc bài sau tin tức. Như vậy có lệ cũng không thể tính, vệ ếch cùng thần rằng co. Trên tay sức lực hơi tăng lớn, chính mình khai điều kiện. Chả không nổi, vệ ếch lông mi khẽ nâng, này đảo không phải. Quỷ thần lấy lại tinh thần, phá lệ bình thản ung dung. Thần nhìn chằm chằm vệ ếch môi, phòng chừng là cảm thấy trêu đùa vệ ếch thú vị. Chẳng sợ chung quanh không ai không phòng livestream, như cũ ngả ngớn mà xưng hô bọn họ giả thân phận, nói tốt hôn một cái. Tự nhiên Ngụy Thiếu thân thượng một ngụm liền nói cho ngươi. Nhưng Ngụy Thiếu cũng không thể quá qua loa cho xong là không. Gặp qua sơn tặc đạo tặc tể người giết con tin, gặp qua đạo tặc làm từ thiện sao? nói, chủ thần bắt lấy vệ ếch thủ đoạn, đem hắn hướng chính mình phương hướng một xả, vòng eo một loan, chóp mũi để ở vệ ếch trên trán. Thần ân mặc tấn Tây Bắc trên đường đạo tặc đại phỉ vẫn thường xuyên quái bào. Dùng lâu lâm bộ dạng lại kiệt ngạo tà khí, khóe môi nhếch lên, ác khó rêu đùa đi qua giới hạn, tàn nhẫn độc ác liền ập vào trước mặt, lâu nhị ta quét mười mấy sơn tặc qua tử. Hoa mấy ngày mấy đêm, mới thế ngày tìm được như vậy điều manh mối, ngụy đại thiếu. Tỉnh ngài nhiều như vậy chính mình cực cực khổ khổ mọi nơi chạy công phu. Nói như thế nào, ngài đều đến còn cái một thành nửa thành thời gian đi. Xem ở ngài vừa mới đã hôn một cái phân thượng, cho ngươi đánh cái chết. Còn cái 20 phần có một thành thời gian là đủ rồi, thế nào? Quỷ thần nói được thân mật ngọt nị, ra dáng ra hình cùng vệ ếch đối diện. Cư nhiên còn đang cười. Một bộ chính mình thoái nhượng rất lớn bộ dáng, ngươi xem ta giống ngốc. Vệ ếch xả môi, ngữ khí lạnh lẽo, chủ thần đánh nơi nào được đến hồng eo bài. Hắn không rõ ràng lắm, nhưng chủ thần đức hạnh thần lại rõ ràng bất quá, cái gì gặp quỷ, hoa mấy ngày. Mấy đêm, mới thế ngày tìm được như vậy điều manh mối. Nếu là chủ thần sẽ thay hắn tìm manh mối. Thái Dương đều có thể đánh phía Tây ra tới. Chiếu thần lười đến chính mình ở phó bản kiếm tiền. Trực tiếp chiếu thượng loạn thế nhất có tiền thổ phỉ một đường giết qua đi tư thế. Mười thành mười là ở đâu cái sơn tặc oa tử vừa vặn gặp được bằng vào thần trực giác. Đoán được thứ này có thể lấy tới làm khó dễ. Áp chế mới thuận tay mang ở trên người liền ở vệ ếch khí cười. Mở miệng hỏi lại khoảnh khắc, kiệt ngạo ngả ngớn ác phó bỗng nhiên lệch về một bên đầu. Dị thường tinh chuẩn mà thân thượng vệ ếch bị thần nhìn chằm chằm có một hồi môi, thần động tác kỳ. Mau, mang theo điểm dã lang chảo chuẩn thời cơ hạ khẩu, mau chuẩn tàn nhẫn, chỉ nhất sát. Chịu chói ở tỏa định ấm áp cánh môi, bắt mục tiêu đồng thời. Quỷ thần quái bào bao bọc lấy tinh tráng cánh tay, đường ngang VXL, đem hắn cầm hướng lên trên vừa nhấc, ngay sau đó. Cao lớn cường tráng, tôi tớ, cơ hồ hoàn toàn bao trùm ở thon gầy ngụy thiếu gia, trong phòng điểm. Tối tăm đèn dầu nhảy dựng, bọn họ đảo không hổ là đánh sống đánh chết đánh vô số lần thù địch. Quỷ thần môi một phút đi lên. Vệ ếch đào cũng giá đi ra ngoài hai người, động tác cơ hồ là ở cùng thuấn phát sinh. Nhưng mà, chủ thần nghiêng nghiêng đầu, mũi đào xoa gương mặt qua đi, chỉ cắt ra một đạo thon dài sắc bén khẩu tử, vệ ếch thủ đoạn còn muốn chuyển động. Đem dao nhỏ hướng chủ thần cổ động mạch đi lên một chút, ngay trong nháy mắt này. Hắn trước mắt tầm nhìn nhảy dựng. Cả người ý thức phảng phất bị đột nhiên kéo vào một đoàn triền. Khai sương mù, chung quanh sương mù tan đi. Một cái thi hoành khắp nơi sơn tặc oa tử xuất hiện ở vệ ếch trước mắt. Ba bốn cụ bị mổ ra bụng thi thể dùng chúng nó chính mình ruột treo ở một cây cây dương vàng. Thượng, huyết xối ghê tởm trường hợp. Xuất hiện một con nắm roi ngựa tay. Kia tay chủ nhân không chút để ý mà chuyển roi ngựa. Không nhanh không chậm mà hướng phía trước đi, ngươi dám đắc tội trường sinh môn. Ngươi là nào lộ ngươi? Lại tiêm lại tế lại áp không được sợ hãi thanh âm vang lên, khắp nơi tử thi sơn tặc qua tử trung. Hoa dâm tóc lão thái bà cong eo, khô quát tay chặt chẽ bắt lấy một phen màu sắc rực rỡ người giấy. Gắt gao nhìn chằm chằm đối diện dẫn theo roi đi tới nam nhân. Đắc tội trường sinh môn. Ngươi là không được chết tử tế. Áo lam lão thái bà vẻ mặt nghiêm khắc mà uy hiếp. Ngay sau đó, lão thái bà bỗng nhiên mở miệng ra. 17-8 trương hình người hướng phía trước nhào tới. Đây là quỷ thần ký ức. Vệ ếch phản ứng lại đây. Chủ thần có đem người ý thức kéo vào mỗi đoạn ký ức. Năng lực, thần nói, hôn một cái. Liền nói cho ngươi, Này nói cho thủ đoạn, đào cũng thật sự đơn giản thô bạo, trực tiếp đem bắt được Hồng Eo bài hình ảnh ném cho hắn. Sao sao sao sao sao sao đem ý thức tạm thời bị kéo vào ký ức Ngụy đại thiếu gia để ở hầm trú ẩn hoàng thổ trên tường, quỷ thần dùng nhân loại thân xác khơi mào cống phẩm cằm, noi theo sơn tặc hoa tử gặp được tình cảnh, cẩn thận nhấm nháp Ngụy đại thiếu gia môi lưỡi vì đạt được nhất ngon miệng cung phụng. Chủ thần luôn là vui với chọc giận chính mình cống phẩm, khiến cho hắn sát ý tràn đầy, hiện giờ ý thức tạm thời ở ký ức đoạn ngắn chung cống phẩm. Không có gì cảm xúc dao động, hấp thu không đến cái gì yêu cầu năng lượng, cùng với nói là cung phụng, không bằng nói là đơn thuần cắn mấy khẩu, hàm hai hạ, cũng không biết có phải hay không cống phẩm bản thân liền mỹ vị duyên cớ. Đơn giản như vậy lộng vài cái, làm theo làm tiến huyền hà phó bản sau, không đừng đắn hưởng dụng quá cái gì cung vật quỷ thần cảm thấy ngon miệng, nếu ngon miệng. Vậy nhiều nếm vài lần, chủ thần từ trước đến nay nghĩ muốn cái gì, trực tiếp lấy cái gì, trước mắt nếu muốn, liền nhiều nếm vài lần, dù sao một chốc, vệ ếch cũng không có khả năng từ thần ném quá khứ trong trí nhớ đi ra. Lấy vệ ếch tính cách, so với bị thần thu điểm cung phụng đi, vẫn là phó bản thông quan manh mối càng quan trọng. Thần nếu đem ký ức ném đi qua, vệ ếch chưa tiến vào trả thù, đi vào khẳng định sẽ đem sở hữu tin tức đều kiểm tra một lần trở ra, mà thần hiện tại cũng không cần thiết vội vã thu hoạch cái gì năng lượng. Ngụy đại thiếu này thân trang điểm ngoài dự đoán thích hợp vệ ếch, áo dài tu thân, nhà cao cửa rộng tối tăm công tử khí chất cùng hắn phá lệ gián sát, nhìn lại quý giá, lại chọc người hận. Chủ thần câu lấy Ngụy đại thiếu cầm, cẩn thận nếm nếm, đem nhan sắc nhạt nhẽo hai cánh môi nhiễm thâu diễm sắc cùng thủy sắc, tựa hồ có điểm không đã ghiền. Chủ thần cười nhạt một tiếng, nhéo Ngụy đại thiếu gia cằm, noi theo sơn tặc hoa tử gặp được cảnh tượng, đem hắn sau này đẩy hướng trên giường đất đẩy đi, bị thần giết chết đồ vật ký ức thử sẽ bị thần cắn nuốt rớt. Hắc Phong Sơn, Thảo Sơn, Lỗ Châu Mai đều không phải cái gì hảo địa phương, bên trong sơn tặc đạo tặc đoạt rất nhiều tiểu nương ra, nhốt ở thong trại đương tiền giấy, gia đình giàu có cô nương bị bắt cóc trói lại, đều đến chạy nhanh thấu tiền, nếu không qua đêm, nhà mình cô nương việc hôn nhân liền không hảo chọn. Một bộ phận có tiền tiểu thư, nếu có thể thấu đủ ngân lượng, vậy có thể may mắn êm đẹp trở về, nếu là thấu không đến, diện mạo tốt 10 thành 10 đến bị kéo đi đương nào đó nhị đem đầu, tam đem đầu nhân tình. Sơn tặc hoa tử lớn nhất giải trí chính là cái này, quỷ thần tàn sát sơn tặc hoa tử thời điểm, gặp được quá không ít sơn tặc cùng đoạt tới đàn bà pha trộn cảnh tượng, nhân loại chính là một đám con kiến, không có tác dụng gì, nhưng đôi khi, chủ thần cũng sẽ khó được thừa nhận một chút nhân loại đa dạng có điểm giá trị, ít nhất chỉ có nhân loại loại này vô dụng con kiến, mới có thể ở ngắn ngủi lại nhỏ bé sinh mệnh, đem như thế nào thân, miệng cân nhắc ra 108 loại phương thức, lại thân lại sờ, kiêm thân mang sờ, chủ thần bắt lấy vệ ếch, đem hắn hướng nhà ở thiêu đến nhiệt dung trên giường đất đẩy thời điểm. Thanh niên phía sau lưng đánh vào phô tốt đệm giường thượng phát ra điểm trầm đục. Cách vách không đến chọn lựa trước sơn tặc đầu lĩnh nhóm nơm nớp lo sợ bắn ra tân ấn tượng. Gian tình mật ý, củi khô lửa bốc cầu nam nam phòng livestream, ngoặc kép chấm hỏi, nguyên bản liền vì thị giác đột nhiên chuyển khai. Mãn màn hình khiếp sợ phòng livestream lâm vào nửa giây yên tĩnh. Ngay sau đó dấu chấm hỏi che trời lấp đất. Có ý tứ gì? Sao sao sao sao sao sao sao phòng livestream khiếp sợ khi đang ở thu cung phụng chủ thần. Tầm nhìn bắn ra hệ thống nhắc nhở, lấy chủ thần hỉ nộ vô thường tính cách. Nhất sát kia, đối cách vách thổ phỉ nhóm sát ý dâng lên, nhàn nhạt hắc khí quấn quanh ở thần trong tay, liền phải ở thuận tay tể rớt mấy cái không có mắt, nhưng hệ thống nhắc nhở hoàn toàn hiện ra khi tầm mắt ở gian tình mật ý. Quỷ thần động tác một đốn, bỗng nhiên cảm thấy nhìn quái hài lòng, có thể ở vệ ếch về lại sau, đem hắn cách ứng thượng một ngày nửa ngày. Nguyên bản tưởng bóp chết cá biệt sơn tặc ý niệm vừa chuyển đánh mất, quỷ thần thủ sẵn thân đế đại thiếu gia cầm học trong sơn động thổ phỉ đầu lĩnh đối đãi đoạt tới áp trại tiểu nương môn phương thức. Cuốn quấn lấy, câu lấy thâm nhập nhấm nháp, trước kia nếm đều là đoạt lấy chiếm đa số. Lúc này đây nửa đùa giỡn nửa tương hợp, quỷ thần được điểm vị, thần bỗng nhiên phát hiện, bị thần khống chế trong người đế đại thiếu gia nếu thật luận khởi tới. Thật đúng là cái loại này giang hồ ác đồ sẽ cướp đi nhân tình, da mặt trắng tuấn dáng người hào. Lạnh như băng động thủ giết người cũng rất có hương vị, liền nếm lên. Cũng là giang hồ đại đạo đại phì sẽ cảm thấy hăng hái loại hình, đáng tiếc. Chỉ có ý thức bị ném vào ký ức đoạn ngắn, mới có khả năng như vậy tùy ý thần thượng thủ. Quỷ thần nghĩ, thấy vệ ếch tóc dừng ở bên tai, che thần mang lên khuyên tai, liền duỗi tay đi bát. Ngay trong nháy mắt này, tùy ý thần thượng thủ, Ngụy Thiếu, bỗng nhiên trợn mắt. Một cuốn gối đụng phải đi lên, phần eo ăn một đầu gối. Chủ thần lại vệ ếch lại lần nữa một đao xẻo trước khi đến đây. Xoay người, cực kỳ kịp thời mà lăn xuống tới rồi vệ ếch bên cạnh người. Quỷ thần duỗi ra cánh tay, liền chăn dẫn người xả đến trong lòng ngực, thuận tay đem vệ ếch thủ đoạn bắt lấy. Ngụy thiếu gia, người tình ta nguyện sự, không cần như vậy trở mặt đi. Rơi xuống vệ ếch bên cạnh người, cộng nằm một cái đầu giường đất. Chủ thần đem người tay cố ở trong ngực, bàn tay to hợp lại, hợp lại ở vệ ếch ngón tay, học điểm đồ vật, hầu hạ thiếu gia hẳn là hầu hạ đến không tồi. Tác giả có lời muốn nói, tiết thần, ta chỉ là ở diễn kịch, ngươi tốt nhất là JPG các bảo bối trước ngủ. Lên còn có một chương, trước càng một chương bảo một chút ta toàn cần, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao, hết chương.